Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 352, Thiên Hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng thiên tinh lâu này còn là có không ít cao thủ, mà từ trên ngũ khí của thiên diệc đến xem, gia hỏa này tựa hồ hoàn thành hết sức dễ dàng, không có khó khăn giống như trong suy nghĩ của mình. Tốt, lần này ngươi làm không tệ. Dương Lỗi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đám người hồn u đâu rồi? Bọn họ đi đến kho vũ khí rồi. Thiên Diệc nói, kho vũ khí, Dương Lỗi cũng là nửa tin nửa ngờ, bất quá Dương Lỗi cũng không sợ Thiên Diệc sẽ dám phản kháng chính mình, có dã tâm là tốt, bất quá chỉ cần hắn không phản bội chính mình, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì, huống chi hắn bây giờ còn không có lá gan đó, trừ phi tu vi của hắn vượt xa chính mình, đạt tới cảnh giới thông huyền, nếu không căn bản là muốn chết. Vâng, thiếu gia, tìm người đi gọi bọn họ tới đây. Kho vũ khí mà thôi, Dương Lỗi đối với mấy cái này không thèm để ý, trừ phi là có tiên khí, như vậy có lẽ đối với Dương Lỗi còn có chút lực hấp dẫn, vũ khí khác, cái gì mà cực phẩm linh khí, cái gì mà thần khí, hiện tại Dương Lỗi căn bản là không để ở trong mắt, mặc dù còn không có tiên khí, không, hẳn là còn không có tiên khí có thể sử dụng, nhưng vũ khí bình thường đã không để ở trong lòng rồi. Vâng, thiếu gia, Thiên Diệc gật đầu, hướng về phía một gã thủ hạ ở bên vẫy vẫy tay, sau đó phân phó một tiếng, hộ vệ kia lập tức rời đi nơi này. Thiếu gia, mời ngồi lên trên. Sau khi làm xong hết thảy, Thiên Diệc liền để cho Dương Lỗi ngồi ở vị trí lâu chủ. Dương Lỗi cũng không khách khí, vị trí lâu chủ của thiên tinh lâu này so với chỗ ngồi của người bình thường phải cao hơn rất nhiều, hơn nữa còn là dùng tới gia hổ loại tốt luyện chế, mềm mại thư thích lại lộ ra vẻ cực kỳ uy nghiêm. Làm cho người ta có một loại cảm giác đại quyền nơi tay, nắm giữ thiên hạ. Trong lòng Dương Lỗi thầm giận mình, khó trách nhiều người muốn làm hoàng đế như vậy, đây chính là mị lực mà quyền lợi mang lại. Thiếu gia, mời uống trà, đây là tiên trà mà thiên tinh vũ thích nhất, cũng là cực kỳ khó có được, tên là Vân Vũ tiên trà, lấy từ một gốc vạn niên trà thụ ở chỗ cao nhất Tử Vân Phong chế tác mà thành, ngay cả thiên tinh vũ chính mình đều không nỡ uống, trà này có hiệu quả ngưng thần tĩnh khí, trừ đi tâm ma, ổn định tâm cảnh cực tốt. Thiên Diệc giống như là hiến vật quý, đem nước trà do thị nữ mang tới cung kính nâng lên trước mặt Dương Lỗi. Nghe hắn nói như vậy, Dương Lỗi hơi có chút kinh ngạc. Thi triển giám định thuật một cái. Đích xác là cực phẩm tiên trà, theo lời của hắn không có chút khác biệt nào để cho Dương Lỗi phải cảm thán, thiên tinh vũ này cũng là người biết hưởng thụ. Sau khi thưởng thức xong một chén trà, đám người hồn u cũng xuất hiện. Nhưng Dương Lỗi phát hiện, nơi này lại thiếu mấy người, vốn là có 37 người, nhưng bây giờ chỉ có 32 người nữa. Chân mày của Dương Lỗi hơi nhíu lại, hỏi, hồn u, chuyện gì xảy ra, thiếu mất 5 người. Đối với Dương Lỗi mà nói, đây đều là căn cơ của mình, đây là nhóm thủ hạ đầu tiên của mình, thực lực của mình nếu muốn cường đại, đây chính là vừa mới bắt đầu, hôm nay thực lực của mình còn quá bạc nhược rồi, đừng nói là năm, liền là thiếu một người cũng sẽ để cho Dương Lỗi hết sức đau lòng. Bọn họ bị giết rồi. Hồn U nghe vậy, sắc mặt cũng không tốt, dù sao đều là huynh đệ của mình, người của hồn chi nhất tộc vốn là không nhiều lắm, hôm nay tổng cộng tới 37, đã chết 5, trong lòng tự nhiên là không thoải mái. Ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực đây là lỗi của ta, nếu như chỉ để cho tu vi các ngươi đạt tới tầng thứ vũ thánh mới xuất động nhiệm vụ lần này mà nói, vậy liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy rồi. Dương Lỗi nói, thiếu gia, ngươi không nên tự trách, đây không phải là lỗi của ngươi, đây là chúng ta tự mình muốn tới, chúng ta không sợ chết, hơn nữa có thể trợ giúp thiếu gia là vinh hạnh lớn nhất của chúng ta. Chấm, đám người hồn u vừa nghe, đều là hô lên. Dương Lỗi cũng biết, độ trung thành của bọn họ hiện tại đối với chính mình đã đạt đến trình độ trung tâm như một căn bản không cần lo lắng bọn họ sẽ phản bội, cho nên đối với bọn hắn, Dương Lỗi là vô cùng yên tâm, như vậy thiên tinh lâu này doa cho bọn hắn mà nói, vậy cũng không cần phải lo lắng nữa, dĩ nhiên độ trung thành của Thiên Diệc cũng đạt đến 80 rồi. Thiên Diệc, Hồn U, hai người các ngươi đi theo ta có lời muốn nói với các ngươi. Dương Lỗi nhìn hai người, nói ra, hai người nhìn nhau, gật đầu, đi theo phía sau Dương Lỗi. Đi vào trong một căn phòng, Dương Lỗi tùy ý ngồi xuống. Ta muốn nói với các ngươi một việc, đó chính là thiên tinh lâu này ngày sau cũng không gọi là thiên tinh lâu nữa, đổi thành thiên hồn, sau này thiên hồn cũng là một tổ chức sát thủ thiên diệt, hồn u, các ngươi nghe đây, hiện tại ta phân cho các ngươi là hai đại đầu lĩnh của thiên hồn chia làm hai tổ, thiên diệt ngươi trưởng quản tinh tổ, mà hồn u, ngươi liền là trưởng quản hồn tổ. Dương Lỗi nhìn hai người thiên diệt cùng hồn u, nói. Các ngươi nghe rõ không? Nghe rõ, hai người Thiên Diệc cùng Hồn U đều lộ ra vẻ vui mừng, lớn tiếng đáp. Ta hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng, thời điểm chờ ta lần sau tới nơi này, để cho ta nhìn thấy một cái thiên hồn không giống trước, một cái thiên hồn uy chấn Sùng Vũ Đại Lục. Ta muốn các ngươi đem thiên hồn phát triển thành tổ chức sát thủ cường đại nhất của Sùng Vũ Đại Lục, các ngươi có lòng tin làm được hay không? Dương Lỗi nhìn hai người, lớn tiếng nói, trả lời ta, chấm, có thể, hồi bẩm thiếu gia, chúng ta nhất định có thể làm được. Hai người cùng kêu lên nói, tốt, như vậy là tốt rồi, như vậy thiên hồn sau này liền giao cho các ngươi, ta sẽ đi huyền cơ môn tu luyện, chờ ta từ huyền cơ môn trở lại, nếu như các ngươi làm tốt, như vậy liền không thể thiếu được chỗ tốt của các ngươi, nhưng nếu như các ngươi không đạt tới yêu cầu của ta mà nói, như vậy ta sẽ trừng phạt, điểm này hy vọng trong lòng các ngươi rõ ràng. Dương Lỗi quét mắt nhìn hai người một cái nói, yên tâm, thiếu gia ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hồn U lòng tin mời phần, hồn chi nhất tộc hôm nay có công pháp tu luyện thượng đẳng tu vi tất nhiên sẽ một ngày ngàn dặm, không đến mấy năm có thể có cao thủ cảnh giới vũ thần, một khi cao thủ cảnh giới vũ thần xuất hiện mà nói, như vậy hồn chi nhất tộc liền quật khởi rồi, đến lúc đó cũng chính là thời điểm hồn chi nhất tộc báo thù thượng cổ tứ đại gia tộc kia còn có những môn phái kia từng đuổi giết hồn chi nhất tộc cũng sẽ vì thế mà trả giá thật nhiều. Hồn U phảng phất thấy được hồn chi nhất tộc ở dưới sự dẫn dắt của Dương Lỗi trở thành thế lực lớn nhất của Sùng Vũ Đại Lục, tái hiện huy hoàng năm đó của hồn chi nhất tộc thậm chí còn hơn lúc trước. Cách chương.